cực phẩm cuồng thiếu, chương 682, uy chấn thế hệ tuổi trẻ. Góc truyện audio.com, chương 682, uy chấn thế hệ tuổi trẻ. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng hào, Quidrit. Cũng thêm quan tâm cho, cực phẩm cuồng thiếu, càng nhiều chống đỡ, Trần Phí Liêm chết rồi. Hắn bị Diệp Phàm hoàn toàn đè lên đánh, mãi đến tận lay lắt thở dốc tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bị Diệp Phàm vặn rợi đầu. Kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, chấn động tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời to lớn chùa chiền triệt để yên tĩnh lại. Diệp Phàm trở thành giữa trường duy nhất tiêu điểm, cảm nhận được Diệp Phàm trên người chưa tàn đi đáng sợ sát ý, nhìn Trần Phí Liêm thi thể cùng Diệp Phàm trên người đỏ tươi vết máu, hồi tưởng. Lại Diệp Phàm vừa nãy đánh nổ Trần Phí Liêm hình ảnh, hầu như có thiên tài trẻ tuổi đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt mang theo vài phần kính nể. Trong đó, lấy Thiên Trúc Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Phạm Thiên cùng Mỹ Châu Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Hưu Tư rõ ràng nhất. Vừa đến Thiên Trúc Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Phật Di Lặc cùng Mỹ Châu Liên Minh người tu luyện người phụ trách Hy Duy Ngươi trước liên thủ chèn ép trừ huyền cơ cùng Diệp Phàm thầy trò hai người. Còn nữa, bọn họ tự thân trước liền cùng Diệp Phàm có xung đột thậm chí suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ đều rất lo lắng, Diệp Phàm sẽ như trước trừ huyền cơ như vậy, đại khai sát giới, bắt bọn họ khai đao. Mà thôi Diệp Phàm vừa nãy đánh giết Trần Phí Liêm thể hiện ra. Thực lực đến xem, hoàn toàn có thể kích giết bọn họ. Khương Oánh trong ánh mắt không có kính nể, có chỉ là tuyệt vọng. Lý trí nói cho nàng, muốn đem Diệp Phàm đạp ở dưới chân, rửa nhục độ khả thi hầu như không có. Dựa theo Diệp Phàm thực lực tăng trưởng tốc độ, không cần nói truy đuổi Diệp Phàm bước tiến, dựa vào thực lực bản thân rửa nhục chính là ký thác với cái khác thiên tài trẻ tuổi đánh giết Diệp Phàm đều không hiện thực. Cho tới, ký thác với thế hệ trước cường giả ra tay. Dưới cái nhìn của hắn, có trừ huyền cơ cùng viêm mạnh mẽ uy hiếp ngoại trừ Thanh Hồng tổ chức ở ngoài. E sợ không có thế lực kia, dám mạo hiểm bị càn quét nguy hiểm làm như thế. Đến từ Hắc Ám Nghị Hội Áo Lợi Duy Á cùng Đạo Cách nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt cũng không có kính nể. Trong đó, Áo Lợi Duy Á, Olivia, trong mắt kinh, diễm càng ngày càng đậm, Diệp Phàm thể hiện ra thực lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Càng làm cho nàng hơn cảm thấy khó mà tin nổi chính là Diệp Phàm trên người toát ra cái kia cỗ vô địch khí thế. Phóng tầm mắt thế hệ tuổi trẻ, nàng chỉ ở Đạo Cách trên người cảm thụ quá, Diệp Phàm là thứ hai, kinh diễm sau khi Áo Lợi Duy Á. Olivia, dư quang liếc Đạo Cách một chút, thình lình phát hiện Đạo Cách trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Đối với này, Áo Lợi Duy Á, Olivia, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, được khen là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Đạo Cách cho tới nay, đều không làm sao đem đồng đại người tu luyện để vào trong mắt, thậm chí có thể làm cho hắn có hứng thú một trận chiến đều không có mấy cái. Nếu không phải là như thế, Đạo Cách lúc trước cũng sẽ không nói ra, nếu... Như Diệp Phàm hôm nay may mắn không chết, đợi được đột phá chiến thần cảnh sau có thể đi Âu Minh khiêu chiến hắn. Câu nói như thế này, mà vừa nãy theo Diệp Phàm thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu cùng vô địch khí thế, Đạo Cách đối với Diệp Phàm sản sinh hứng thú nồng hậu, thậm chí đem Diệp Phàm xem là đối thủ chân chính. Thực sự là trò giỏi hơn thầy A, tiểu tử này phong thái càng hơn năm đó Huyền Cơ huynh. Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu vị trí, Lữ Nguyên một mặt kinh diễm nói rằng. Vượt qua cương khí nhập môn cảnh chiến đấu, ung dung đánh giết cương khí nhập môn cảnh bá chủ, xác thực quá hiếm có. Coi như ở cổ giới tu luyện cũng tìm không ra mấy cái người như vậy đến, chúng ta truyền nhân với hắn so với kém xa. Lữ Nguyên dứt tiếng, lại một tên hoa hạ giới tu luyện cường giả thở dài nói. Càng hiếm có hơn, chính là, hắn trẻ tuổi như vậy, liền lộ ra vô địch thế. Nếu không chết trẻ, sau này thành tựu tuyệt đối ở trên bọn ta. Chấm, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác nói, không lý do nghĩ đến lúc trước chính mình đồ đệ Hưu Quạnh Lang còn từng muốn cùng Diệp Phàm tranh đấu, không khỏi một trận thổn thức. Liên tiếp nghe được Lữ Nguyên ba người cảm thán, ngoại trừ Trương Thiên Sư cùng Khương Ngọc Dung ở ngoài. Cái khác những kia hoa hạ giới tu luyện cường giả, dồn dập gật đầu, biểu thị phụ họa. Mà Trương Thiên Sư cùng Khương Ngọc Dung hai người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ lần này mục đích tới nơi này nhất trí, đều muốn xem trừ huyền cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người chuyện cười, quay đầu lại, chuyện cười không thấy, ngược lại là liên tục bị trừ huyền cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người giật hai đòn không hề có. Một tiếng động lòng bàn tay, ngoài ra, bọn họ còn cảm thấy sâu sắc bất an. Trước Bồ Đề Vô Âm bị Trần Đạo Tàng đánh giết thời điểm, bọn họ từng cảm nhận được Diệp Phàm đối với bọn họ toát ra sát ý, cái kia phân sát ý tuy rằng rất nhỏ, nhưng bị bọn họ nhận ra được rồi. Mà, lấy Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra thực lực có thể chém hậu nhân của bọn họ truyền nhân như cắt cỏ, thậm chí, chỉ cần cho Diệp Phàm đầy đủ thời gian, không tốn thời gian dài, liền có thể dựa vào thực lực bản thân với bọn hắn giao thủ thậm chí kích giết bọn họ. Cư ta trước được tin tức Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ to lớn nhất đòn sát thủ là pháp thuật công kích phi đao ám sát, vừa nãy hắn hầu như ở không có sử dụng pháp thuật công kích điều kiện tiên quyết, liền đánh giết Trần Phí Liêm. Ngay khi Trương Thiên Sư cùng Khương Ngọc Dung âm thầm lo lắng thời điểm, một tên đến từ châu Phi Pháp lão. Pharaoh, chống pháp trượng, mở miệng nói, nếu là hắn đồng thời vận dụng thuật vũ công kích thế hệ tuổi trẻ còn có người là hắn đối thủ sao? Bạch, bên tai vang lên tên kia châu Phi Pháp lão. Pharaoh, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía đạo cách áo lợi duy á. Olivia, Hiêu Tư cùng Phạm Thiên các loại. Chờ, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Ta nhớ tới, các ngươi trước đều đã nói, muốn cùng ta đến cổ võ đài đánh một trận. Đang lúc này, Diệp Phàm ném mất Trần Phí Liêm cái kia đẫm máu cánh tay, kéo Trần Phí Liêm đầu người, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người. Rào, bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Phàm trên người chiến ý, sát ý không giảm, những kia nguyên bản vây quanh ở Hiêu Tư cùng. Phạm Thiên bên người thiên tài trẻ tuổi, dồn dập tản ra, như là tránh né ôn thần như thế ẩn núp Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người, sợ bị hai người liên lụy, do đó gặp tai bay vạ gió. Hai người sẽ ứng chiến sao? Cùng lúc đó, cái khác những kia thiên tài trẻ tuổi cùng các đại môn phái, tu luyện thế gia đại biểu, dồn dập nhìn Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người, muốn nhìn hai người nên ứng đối ra sao? Không hề trả lời, thời khắc này, bất kể là Phạm Thiên vẫn là Hiêu Tư, miệng của hai người ba đều so với xử nữ hai chân giáp đến còn khẩn, liền thí cũng không dám thả một cái. Thân là từng người liên minh chí tôn trẻ tuổi, bọn họ có cái khác thiên tài trẻ tuổi không thể nào tưởng tượng được kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Phần kiêu ngạo kia cùng tôn nghiêm, để bọn họ ở kích động bên dưới. Theo bản năng mà muốn ứng chiến, nhưng, lý trí như là một chậu nước đá, mạnh mẽ mà đem bọn họ xung động trong lòng ngọn lửa tưới tắt rồi. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ dám ứng chiến, hơn nửa muốn phó Trần Phí Liêm gót chân, đi tìm Diêm Vương ra thảo luận nhân sinh. Các ngươi cùng tiến lên, mắt thấy Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người không dám ứng chiến. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, âm thanh vang vọng toàn trường. Rào, Diệp Phàm này vừa nói, đoàn người một trận sao động. Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi thực sự quá thô bạo rồi. Không sai, hắn liền chiến thần cảnh đều không có đột phá, liền dám đồng thời chiến hai tên cấp thấp chiến thần bá chủ, quả thực là khiến người ta khó có thể tin. Hắn dù chưa đột phá chiến thần cảnh, nhưng sức chiến đấu quá mức khủng bố, hoàn toàn có thực lực đồng thời cùng Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người một. Trận chiến, tự trong viện, không ít thiên tài trẻ tuổi không nhịn được mở miệng bắt đầu bàn luận. Dồn dập thán phục với Diệp Phàm tự tin cùng hung hăng. Người coi chúng ta là cái gì? Chúng ta cần liên thủ sao? Bên tai vang lên chu vi những kia thiên tài trẻ tuổi nghị luận, cảm thụ Diệp Phàm hung hăng cùng xem thường, Phạm Thiên tức giận quát lên. Ngươi thật sự coi ngươi có thể xưng bá thế hệ tuổi trẻ sao? Nguyên bản hy duy ngươi bị Trừ Huyền Cơ đánh giết, Hiêu Tư liền đối với Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hận đến mức tận cùng, giờ khắc này Diệp Phàm như là tưới dầu lên lửa, để Hiêu Tư triệt để nổi giận. Vậy thì chiến, Diệp Phàm cầm trong tay Trần Phí Liêm đầu người, hướng về Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người bước ra một bước. Đùng, một bước bước ra cương khí bắn ra, Diệp Phàm dưới chân mặt đất nhất, thời nổ tung thanh thế kinh người. Phạm Thiên cùng Hiêu Tư hai người tức giận đến cả người trực run. Khóe miệng co giật không ngừng, hận không thể lập tức ứng chiến, nhưng nhìn thấy Trần Phí Liêm cái kia đẫm máu đầu người cùng máu thịt be bét khuôn mặt trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Phàm vừa nãy đánh nổ Trần Phí Liêm một màn. Tình cảnh đó, để bọn họ như mộng thức tỉnh, yên tâm, ngươi ta trong lúc đó nhất định sẽ có một trận chiến. Tiềm thần bảng giải thi đấu chính là chúng ta chiến trường. Phạm Thiên áp chế xung động của nội tâm, nhưng trong lòng vô cùng uất ức, đồng thời cũng rõ ràng, nếu là hôm nay khiếp đảm lùi bước, thì sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, bất lợi cho tu hành, liền lựa chọn ứng chiến, nhưng đem thời gian chậm lại đến tiềm thần bảng giải thi đấu. Tiềm thần bảng giải thi đấu ta tất. Chém ngươi, Hiệu Tư cũng mở miệng, hắn giống như Phạm Thiên, cũng biết hôm nay không thể khiếp đảm lùi bước, đơn giản đem quyết tâm, lực dưới lời hung ác, nỗ lực đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, do đó lợi dụng tiềm thần bảng giải thi đấu khoảng thời gian này, kích phát tiềm lực để thực lực càng gần hơn một bước. Không dám chiến, bên tai vang lên Phạm Thiên cùng Hiệu Tư lời của hai người, mọi người tâm như gương sáng. Dưới cái nhìn của bọn họ cứ việc Phạm Thiên cùng Hiệu Tư hai người cho thấy trên biểu hiện rất hung hăng, kỳ thực là ở khiếp đảm. Chỉ ít, hai người bọn họ hiện tại không dám đánh với Diệp Phàm một trận. Bạch, rõ ràng điểm này đồng thời, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía đạo cách. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện đến nước này, lần này trước tới tham gia toàn cầu giới tu. Luyện đại hội thiên tài trẻ tuổi bên trong, chỉ có được xưng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đạo cách dám đánh với Diệp Phàm một trận. Nguyên bản ta cho rằng ngươi đột phá chiến thần cảnh mới có tư cách khi ta đối thủ. Nhưng thông qua ngươi ở vừa nãy một trận chiến thể hiện ra sức chiến đấu, hiện tại liền có tư cách. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đạo cách mở miệng ngữ khí hời hợt tự phụ như trước, ngươi có thể lựa chọn hiện tại đánh với ta một trận, cũng có thể lựa chọn tiềm thần bảng giải thi đấu, hoặc là đột phá chiến thần cảnh sau ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đạo cách không sợ đánh một trận, ngạc nhiên nghe được đạo cách mọi người đầu tiên là ngẩn ra, về sau đều hiểu, đạo cách không sợ đánh một trận, thậm chí không sợ Diệp Phàm đột phá chiến thần cảnh sau một trận chiến. Sau một khắc, liền khi mọi người chờ mong Diệp Phàm nên đáp lại ra sao thời điểm, một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố, đột nhiên ở phương xa xuất hiện. Bạch, đạo kia khí tức xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là viêm khí tức, hoa hạ giới tu luyện đoàn đại biểu bên trong, có người hét lên kinh ngạc. Kinh ngạc thốt lên hạ xuống, viêm bóng người hiện ra ở tầm mắt của mọi người ở trong. Trên bầu trời, viêm mang theo viêm hoàng đỉnh, chân đạp cương khí cấp tốc hướng về chùa chiền ngự khí bay tới. Ba cái hô hấp không tới, viêm xuất hiện ở chùa chiền bầu trời, sắc mặt có chút trắng xám, trên người nhuộm vết máu. Viêm trên người có vết máu, đó là ma hoàng Trần Đạo Tàng, vẫn là chính hắn. Ma hoàng Trần Đạo Tàng bị viêm đánh giết sao? Nhìn cái kia bắt mắt vết máu, hai tên thiên tài trẻ tuổi không? Nhịn được mở miệng hỏi, không có đáp án, viêm bồng bềnh hạ xuống, mọi người chờ mong vạch trần đáp án. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,